một hai ba vang tiếng pháo hoa rộn ràng trong không gian bao la. Kia mùa xuân đến rồi, nhìn đôi tình nhân mỉm cười, hẹn hò nhau trên con phố quen, cùng dạo chơi lang thang giữa đêm, cùng vui thỏa tiếng cười đón chào ngày mai nắng tươi. Là mùa xuân trong tôi với anh, những thăng trầm sẽ qua rất nhanh, gạt một bên chút đời đen trắng, là niềm vui nhỏ nhòi sâu lắng trong lòng ta. Hân hoan cùng đàn khúc nhạc vui mê say thế gian, hát lên cùng bè bạn cho lo ngày mai ly tan. Là mùa xuân trong tôi với anh, những kỷ niệm mộng mơ khó quên, là tình yêu đầu tiên trong sáng, là nụ hôn đầu tiên thơm ngát, những vần thơ ươm hương cuộc đời, tiếng lòng nghe xôn xao biến khơi. Kia mùa xuân đến rồi, nhìn đôi tình nhân mình vang tiếng pháo hoa rộn ràng trong không gian bao la. Kia mùa xuân đến rồi, nhìn đôi tình nhân mỉm cười, hẹn hò nhau trên con phố quen, cùng dạo chơi lang thang giữa đêm, cùng vui thỏa tiếng cười đón chào ngày mai nắng tươi. Là mùa xuân trong tôi với anh, những thăng trầm sẽ qua rất nhanh, gạt một bên chuyện đời đen trắng, là niềm vui nhỏ nhòi sâu lắng trong lòng ta. Hân hoan cùng đàn khúc nhạc vui mê say thế gian, hát lên cùng bè bạn chờ lo ngày mai ly tan. Trong tôi với anh, những thăng trầm sẽ qua rất nhanh, gạt một bên chuyện đời đen trắng, là niềm vui nhỏ nhòi sâu lắng trong lòng ta. Hân hoan cùng đàn khúc nhạc vui mê say thế gian, hát lên cùng bè bạn chờ lo ngày mai ly tan. Là mùa xuân trong tôi với mong mơ khó quên, là tình yêu đầu tiên trong sáng, là nụ hôn đầu tiên thơm ngát, những vần thơ ươm hương cuộc đời, tiếng lòng nghe xôn xao biên khơi. Kia mùa xuân đến rồi, nhìn đôi tình nhân mỉm cười. Yeah.